Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 33, chủ tịch là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, vết thương của cô đã lành, cô đã đến công ty. Sau khoảng thời gian dài không ai điều hành công ty đã thua lỗ rất nặng. Các cổ đông lỗ vốn khá nặng nên đã định rút hết cổ phần lại. Vì vậy ngày hôm nay cô phải mở họp cổ đông, nói rõ với các vị cô đang sửa soạn chuẩn bị lên công ty. Anh đi vào phòng cô rất thản nhiên, không thèm gõ cửa, anh để cô ở phòng cô. Anh làm việc tới khuya sợ cô ngủ không được nên anh để cô về phòng cô. Anh đi vào thấy Thời Tịch Ngọc đang sửa soạn, anh liền hỏi cô. Em định đi đâu vậy? Tôi phải lên công ty gấp, hiện tại công ty thua lỗ rất nặng, cổ đông mất kiên nhẫn rồi. Mới khỏe sao không dưỡng bệnh thêm mấy ngày nữa? Không cần, vậy anh đưa em đi. Thôi, tôi tự đi được. Em sợ người khác nhìn thấy à? Đúng rồi, không lại phiền phức. Phiền phức, tôi đang rất gấp, không muốn gây lộn với anh đâu. Hời, làm anh chuẩn bị bất ngờ cho em. Nói sau đi, tôi phải đi. Hời, cô gấp vậy sao? Đúng là công ty Thời Thị thua lỗ rất nặng trong thời gian qua. Nếu cứ tiếp tục như vậy công ty Thời Thị sẽ phá sản. Chi bằng mình đầu tư cho công ty cô ấy nhỉ? Cô tới công ty, thư ký ra đưa cô coi tình hình công ty hiện nay. Các cổ đông tới đủ hết chưa? Dạ rồi ạ. Cô đi lên phòng họp, mở cửa ra các cổ đông đang ngồi đợi cô và bàn tán xôn xao về chuyện công ty thu lỗ. Chào mọi người, tôi là Thời Tịch Ngọc, nếu mọi người tới đủ hết rồi thì mình bắt đầu cuộc họp. Mọi người liền nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, vì các cổ đông mới không biết cô là ai, và cũng chả nghe giám đốc cũ nói gì. Một bà cô người trong số đó liền hỏi. Cho tôi hỏi cô là ai, có tư cách gì bắt đầu cuộc họp? Trong khi chủ tịch công ty Thời Thị chưa tới mà. Thư ký định giới thiệu với mọi người cô là chủ tịch, Thời Tịch Ngọc ngăn cô lại. Tôi là Thời Tịch Ngọc, chủ tịch công ty Thời Thị. Tôi nhìn cô chỉ trông giống hai mấy tuổi mà đã là chủ tịch công ty Thời Thị. Liệu cô có quản lý tốt công ty không? Tôi vốn là một người rất thẳng thắn trong công việc. Nếu quý bà đây không tin tưởng tôi, thì quý bà có thể rút cổ phần khỏi công ty tôi. Mọi người nghe xong liền ngơ ngác vì không nghĩ cô thẳng thắn nói với cổ đông lớn nhất công ty như vậy. Cô nói như thế quý bà chỉ có thể ngồi xuống không nói gì nữa. Tôi biết các cổ đông đây rất thất vọng về việc công ty thu lỗ, và mọi người bị lỗ vốn đầu tư. Thời gian qua công ty bị thua lỗ một khoản khá lớn, ảnh hưởng đến công ty rất nhiều. Vì thời gian qua khá ồn ào về việc ông Vị Vĩnh An, ảnh hưởng đến công ty, nhiều nhà đầu tư đã rút vốn. Chủ tịch là tôi. Tôi cam kết với mọi người, trong vòng một tháng tôi không làm công ty đi lên như lúc trước thì tôi Thời Tịch Ngọc sẽ đền lại tiền các cổ đông đây đầu tư cho công ty Thời Thị. Công ty Thời Thị đang cần những vị cổ đông, biết làm việc, biết kinh doanh, chứ không cần những vị chỉ biết là mình bỏ tiền vào đầu tư, thì sẽ không quan tâm đờ ến công ty và cổ phiếu hạ giá hay lên giá. Làm việc với tôi cần những người có năng lực, có sự tin tưởng tôi. Mọi người nghe cô nói rất chăm chú và khán phục vì không nghĩ một cô gái trẻ như vậy lại giỏi thẳng thắn, không nể nang gì lại nói thẳng ra như thế. Ai có phản đối hay ý kiến gì có thể nói, mọi người nghe thì đều nói tôi đồng ý, chỉ có quý bà vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn, cô cất tiếng hỏi. Quý vào đây có phản đối gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn chưa tin tưởng, khi cô điều hành công ty, cô gái trẻ như cô liệu có quản lý tốt không? Người trẻ tôi sợ chưa có kinh nghiệm nhiều. Cũng như tôi nói lúc này, nếu quý bà đây không tin tưởng tôi, thì có thể rút cổ phần khỏi công ty, làm việc với tôi cần người có ý chí và thực lực, công ty thua lỗ cũng không nhiều mà quý bà đã mất kiên nhẫn như vậy rồi, tôi nghĩ bà nên rút cổ phần. Tôi vẫn chưa tin chắc là trong vòng một tháng cô có thể cho công ty đi lên như lúc trước, công ty giống như đang rớt xuống vực thảm đấy. Tôi biết. Vì vậy tôi đang cố gắng điều hành công ty cho thật tốt và lòng mọi người có thể cùng tôi làm công ty đi lên như lúc trước. Được, tôi đồng ý với ý kiến của cô, hy vọng một tháng sau cô có thể làm được như lời mình nói. Mọi người liền vỗ tay cho cô vui mừng khi mọi người tin tưởng và ủng hộ mình. Cô liền cảm ơn mọi người sau đó tan cuộc họp, cô về phòng làm việc của mình, tất cả đều được sửa sang lại theo phong cách của cô. Trong phòng làm việc của cô còn có một chiếc giường rất lớn. Cô sợ một tháng tới cô sẽ làm việc ở công ty nhiều hơn là về nhà. Mọi người đừng nghĩ bậy nha, cách chương.